Dâm ma, chương 66, nhận nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng không lâu thuyền cập bờ của Sơn Trang, vì có kết giới nên khi Dương Thần về tới thì chúng nữ đều biết, đều chạy ra đoán lấy hắn. Dương Thần nhìn lấy Khang Mẫn đang ẵm lấy Dương Mịch, hắn cười ha ha đi đến bế lên Dương Mịch hôn vào mặt nàng, Dương Mịch cũng đưa đầu cọ vào mặt Dương Thần cười không ngừng. Phu quân, công tử, hơn 60 nữ tử nào là thiếu nữ đến mỹ phụ đều xinh đẹp làm hắn thỏa mãn không thôi. Dương Thần nhìn lấy A Chu rồi liếc đến A Tử gọi tới. Công tử, phu quân, cả hai nàng đi đến, đều tiện nhân, Nguyễn Tinh Trúc cùng không có bị trói này kia, Dương Thần chỉ điểm nguyệt võ công của nàng, nên nàng có thể như người bình thường. Dương Thần không để ý đến nàng mà nhìn hai nữ nói. A Chu, A Tử các ngươi cùng ta giao hoan thời điểm, ta thấy được trên người các ngươi có khối kim bài phải không, phía trên có viết gì không nha? Mà Nguyễn Tinh Trúc nghe tới đó, thì miệng đang lầm bầm mà chửi thì cùng im lại, đang nghĩ gì đó cùng trong mong mà nghe lấy. Không để ý tới nàng A Chu và A Tử từ trong cổ áo móc ra khối ngọc bài, nhìn vào A Chu đọc lên. Mãn thiên tinh, sáng lóng lánh, vĩnh sán lạn, trường an ninh. A Tử cùng ngó vào lệnh bài đọc, của ta là Hồ Biên Trúc yêu kiều lục báo bình an, nhiều hỉ nhạc. Công tử, lão công hỏi chi nha? Cả hai nhìn lấy Dương Thần hiếu kỳ hỏi, mà chúng nữ cùng chăm chú lắng nghe. Ha ha, người phụ nữ này tên Nguyễn Tinh Trúc, Mãn Thiên Tinh, Hồ Biên Trúc. Dương Thần cười nhìn lấy Nguyễn Tinh Trúc lại nói tiếp, Nguyễn Tinh Trúc ngươi mắng nữ nhi của mình tiện nhân, cái này không tốt nha. Nguyễn Tinh Trúc toàn thân rung rẩy, Dương Thần cùng mở ra nguyệt đạo của nàng, Nguyễn Tinh Trúc rung rẩy từng bước đi về phía A Chu và A Tử. Mà hai nữ thì kinh ngạc đợi Nguyễn Tinh Trúc đến bên người, thì nữ cùng chưa biết làm gì thì Nguyễn Tinh Trúc lại hỏi. Có phải vai trái của các ngươi đều có in chữ đoạn? Làm sao ngươi biết, A Chu và A Tử đồng thời hô lên, con ta, Nguyễn Tinh Trúc nghe được câu trả lời, thì nhào tới ôm lấy hai nữ khóc lên mà A Chu cùng khóc lên, A Tử thì nhìn lấy Dương Thần. Dương Thần cười âm hiểm truyền âm gì đó với A Tử, mà nàng gật đầu Dương Thần hài lòng rồi nói. A Chu dẫn mẫu thân ngươi và em gái ngươi vào phòng tâm sự đi. Vâng công tử, A Chu lao nước gật đầu dẫn hai nữ đi vào, A Tử nghe theo lời dặn của Dương Thần nên đi theo. Dương Thần ôm lấy Dương Mịch đi vào, chúng nữ liền theo sau, khi vào đại sảnh Dương Thần trêu chọc lấy Dương Mịch cùng hôn mấy nữ xoa xoa vú các kiểu, làm chúng nữ động tình lên, hắn cùng mặc kệ Dương Mịch thả nàng xuống ghế nhào tới xử quyết lấy chúng nữ, từng tiếng thỏa mãn la hét, từng tiếng rên rỉ thở hổn hển. Mà ba mẹ con A Chu khi đi vào phòng, A Tử cùng nghe theo Dương Thần diễn một trò mẫu tử nhận nhau, Nguyễn Tinh Trúc thì mâu thuẫn một bên là nam nhân của nữ nhi của mình, mà một bên lại là giết nam nhân của mình. Nguyễn Tinh Trúc càng nghỉ càng mâu thuẫn không biết làm thế nào cho phải, càng nghĩ càng lẫn quẩn không biết bao lâu, màng đêm buông xuống. Lúc này A Tử hai mắt hận hận nhìn Nguyễn Tinh Trúc, làm Nguyễn Tinh Trúc hơi sợ mà nói. A Tử ngươi, ngươi làm gì nhìn ta như vậy, ta là mẫu thân ngươi nha. Đúng vậy nha, giờ A Tử cũng có mẫu thân, từ lúc nhỏ đến lớn còn lần đầu biết được mẫu thân đâu. A Tử hai mắt hiện lên tia khác thường. A Tử nhìn chằm chằm lấy Nguyễn Tinh Trúc hiện lên tia bất thiện, lại nói tiếp mang theo một tia thù hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc A Tử còn nhỏ thì đã không có mẫu thân, lại bị một hộ gia đình làm tiểu nha hoàn bị sai sự đâu, mà người ta còn đợi khi ta lớn lên muốn ta làm thiếp con của họ đâu, mà tên kia thì xấu xí mê cờ bạc, khi hắn thua thì về đánh đập ta đâu, lúc đó mẫu thân ở đâu nha. Nguyễn Tinh Trúc nghe mà phát ngốc hoàn hốt mà la lên. Không có khả năng, mẫu thân năm đó dặn dò người chiếu cố hai tỷ muội còn cho vàng bạc đủ để bọn họ chiếu cố hai đứa ăn uống và quần áo không lo. A Tử không để ý đến nàng mà trầm giọng nói tiếp. Về sau Đại Liêu và Đại Tống khai chiến, khi chiến hỏa đến chỗ của ta thì ở đó đều chết sạch, mà ta vận khí tốt trốn khỏi một kiếp, khi đó ta mới 7 tuổi, nha mới 7 tuổi. A Tử như thế còn nhỏ, cái gì cũng không biết, một thân một mình bên ngoài ăn không no, chỗ ở cùng không có, ta chỉ ở ngoài đường ngủ, cách trương.